Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 517, tấn công Hải quân Bản Bộ. Hải quân Bản Bộ, Marineford, đệ nhất thế giới lớn cứ điểm, chính nghĩa cuối cùng thành lũy, đứng sững ở này đã không biết có bao lâu tuế nguyệt. Tuyệt đối là trên đại dương bao la nhất, làm cho đám hải tặc nghe tin đã sợ mất mật địa phương một. Trong, tụ tập ở đây hải quân các tướng lĩnh, chính là mảnh này biển cả chính nghĩa mạnh mẽ nhất người bảo vệ. Một ngày này, thời gian chính là sáng sớm, Marineford Bản Bộ trong đại lâu, hải quân Bản Bộ nhóm tầng cao nhất đã tụ ở cùng nhau. Như vậy sao? Tokikake trừ tử kia cũng chết trận sao? Trong tay nắm vuốt một khối senbei, anh hùng gặp bây giờ lại vô luận như thế nào đều không thể dưới miệng. Cái kia hèn mọn tiểu tử mặc dù tại hải quân bên trong danh vọng cũng không làm sao cao, nhưng là tại bản bộ dân chúng bên trong lại có được rất cao danh khí. Không hề nghi ngờ sẽ giống như là hiện tại ba đại tướng đồng dạng có thể trở thành hải quân đời kế tiếp trụ cột nam nhân. A, bị Dragon tên hỗn đản kia dẫn người tiêu diệt. Gap, Tokikage còn có 5 tên ưu tú nhất hải quân trung tướng. Bị người cái này lão hỗn đản nhi tử mang theo hắn hỗn đản đồng bọn cho xử lý. Ngồi tại cái bàn đằng sau Sengoku nguyên soái nghiến răng nghiến lợi. Gap chân mày buông xuống, lặng lẽ không nói, Tokikage đã chết. Ngay tại một ngày trước, bị con của mình, bị Dragon tiểu tử kia mang theo một cái đồng bạn cho giết chết. Cùng hắn cùng một chỗ tử trận còn có bản bộ cái khác 5 tên trung tướng. Đều là tương đương ưu tú hải quân lực lượng trung kiên. Đều là hải quân không thể thiếu ưu tú chiến sĩ. Chớ nói chi là không rõ sống chết hơn 10.000 tên hải quân binh lính. Tốt rồi, Sengoku. Chuyện này cùng Gap không có vấn đề gì, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Ngồi ở một bên Suru trung tướng lên tiếng nói, cho hả giận lời nói không cần thiết hướng về phía Gap đến. Dragon tên kia hành vi cùng hắn không có quan hệ. Ha ha ha, thật sự là ôn nhu Asuru chăng? Hải quân anh hùng vuốt vuốt đầu của mình, chát chát âm thanh cười nói, Dragon tiểu tử kia. Thật đúng là cùng khi còn bé giống nhau như đúc, cuối cùng sẽ cho ta kinh hỉ. Tốt rồi, nói nhảm liền đến nơi này. Hiện tại xuân đau thu buồn đã vô dụng. Sengoku nguyên soái tức giận chừng Gap liếc mắt, ngồi dựa vào trên ghế vuốt vuốt trán, vẫn là ngẫm lại làm sao xử lý đến tiếp sau dung chuyển đi. Hiện tại tin tức chim cũng đã mang theo báo chí hướng phía tứ hải bay lượn đi. Đám kia cá ăn thịt người gặp được máu coi như chết cũng sẽ không nhả ra. Thật vất vả tổ chức quân viễn chinh, tại còn không có đưa đến đầy đủ uy hiếp tác dụng thời điểm liền bị Dragon tên hỗn đản kia đánh tan. Này đối với hải quân tới nói đến cùng ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời a. Cho nên hiện tại Borsalino bên kia làm sao bây giờ? Để hắn tạm thời che giấu sao? Ngồi tại Gap trung tướng bên cạnh mang theo bịt mắt tựa vào trên ghế salon ngủ nam nhân đột nhiên lên tiếng, cũng chỉ có dạng này. Sengoku nguyên soái cắn răng, nếu như lại tiếp tục gióng trống khua chiêng, Dragon tên hỗn đản kia lại đi qua lời nói, vậy coi như phiền toái, vậy ta đi một chuyến đi. Aokiji đại tướng ngồi ngay ngắn, lấy xuống bịt mắt đánh một cái ngáp. Borsalino tăng thêm ta, liền không thành vấn đề đi. Dạng này cũng tốt. Sengoku gật gật đầu, không thể cứ như vậy dễ dàng rút quân. Sakazuki bên kia đã thất bại, cho nên Borsalino bên này nhất định phải tiếp tục. Thật vất vả tiến hành viễn chinh hành động, tuyệt đối không thể cứ như vậy qua loa kết thúc công việc. Nói như vậy, mảnh này biển cả làm như thế nào đối đãi hải quân? Chỉ là nhận lấy một ít ngăn trở liền lập tức lựa chọn tránh né hèn nhát sao? Sengoku nguyên soái chuyện như vậy, cho nên đem Aokiji cũng điều động đi qua lời nói hẳn là không thành vấn đề. Cho dù là Dragon tăng thêm cái kia Iso cũng tuyệt đối không có khả năng tại dạng này binh lực dưới chiếm được tiện nghi, sau đó gặp tăng thêm chính mình cũng đã đầy đủ trấn thủ hải quân bản bộ. Tại Sakazuki thất bại hiện tại, cũng chỉ có kỳ vọng Blue Selinac bên kia có thể có trác tuyệt công tích. Sau đó cũng chính là lúc này, oanh, kinh thiên động địa âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó là chói mắt cường quang, toàn bộ văn phòng bị chiếu trong suốt. Trong văn phòng mấy vị hải quân cường giả tối đỉnh nhóm căn bản mắt mở không ra. Văn phòng cửa sổ pha lê trực tiếp nát bấy. Toàn bộ bản bộ cao ốc đều đang lắc lư. Có thể chống cự bờ pháo oanh kích kiên cố thành lũy lúc này lại tại run lầy bầy đủ loại đá vụn đất. Nhỏ không ngừng rơi xuống. Đây rốt cuộc là cường quang tán đi trước tiên. Sengoku nguyên soái đẩy ra trước mặt cái bàn. Nhanh chân đi đến bên cửa sổ, kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Trăng lưỡi liềm bến cảng trực tiếp bị lật lên biến thành một cái cực lớn cái hố. Nước biển cưỡng chế thủy triều xuống lộ ra phía dưới tràn đầy nước bùn thềm lục địa. Quảng trường cũng bị hủy đến rối tinh rối mù. Rừng sát ở vịnh biển bên trong chiến hạm biến thành hài cốt sau đó bay lên trời đem nơi này đập rối. Tinh rối mù, bụi mù chưa từng tán đi, phóng lên tận trời mây hình nấm thời gian dần trôi qua hướng phía bầu trời tiêu tán. Kẻ tập kích, Sengoku nguyên soái ngạc nhiên, không hề nghi ngờ, như vậy tình thế hoàn toàn vượt qua dự liệu. Ngộ, nước biển lui xa như vậy sao? Chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, Aokiji đại tướng ngáp một cái. Biển gầm liền muốn tới. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Sengoku nguyên soái tức giận nói. Kuzan, minh bạch, minh bạch. Một tiếng vang nhỏ. Trong văn phòng đã không có Aokiji thân ảnh. Đáng chết, lần này lại là ai đang làm trò quỷ? Sengoku đại tướng cảm thấy đầu não đau nhức. Hải quân thật vất vả có thể vượt qua hải vương bạo động mang đến ảnh hưởng trái chiều. Kết quả lập tức nhưng lại liên tiếp gặp được ngăn trở sao? Gáp, cùng ta cùng đi ra nhìn xem. Suruchan ngươi liền phụ trách điều động nhân thủ tổ chức cứu viện. Đồng thời làm tốt cảnh giới công việc đi. Địch nhân cần phải còn chưa đi. Lúc này, trên quảng trường, trong một vùng phế tích, hải quân các binh sĩ tử thương thảm trọng. Bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc trực tiếp nổ chết xa một chút bị gió bão thổi bay ngã chết. Bị từ trên trời giáng xuống thuyền hài cốt đập chết. Chỉ là trong nháy mắt, Murrayfort cái này một khối mỹ lệ quảng trường đã biến thành tu la tràng. Trung quanh nghe được động tĩnh đám hải binh tại tai nạn phát sinh trước tiên chạy đến cứu viện. Cái kia đó là cái gì? Nước biển tuôn đi qua. Mau tránh ra. Mau tránh ra a, nơi xa, bởi vì kịch liệt bạo tạc mà tạm thời thủy triều xuống nước biển trong nháy mắt hướng phía bên này. Vọt tới, trong nháy mắt lấp đầy trước đó hố to, khuấy động mà lên nước biển đâm vào biển cả bên bờ bên trên sau đó một khắc không ngừng hướng thẳng. Đến quảng trường cuộn trào mãnh liệt tới, tiếp theo trong nháy mắt, cái này hải quân bản bộ liền sẽ bị nước biển cho quét sạch. Kỳ băng hà, hàn khí đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, đám hải binh căn bản không kịp phản ứng, sóng biển mãnh liệt đã hóa thành một mảnh trắng xóa băng nguyên. Hô, cao gầy thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào một chiếc thuyền hài cốt cột buồm bên trên. Kuzan đại tướng ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng thở dài, làm có chút quá mức đi, bị ngăn trở sao? Ta còn tưởng rằng hải quân có thể thật tốt tắm rửa. Thanh âm như vậy từ trên không truyền đến. A lạp lạp, Kuzan chân mày buông xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,